Xin chào các bạn. Hôm nay admin của kênh truyện ngôn tình chọn lọc xin được giới thiệu các bạn một tựa truyện làm khuynh đảo thể loại truyện ngôn tình. Dù vẫn mang tình tiết ướt át, thùy mị nhưng ít nhiều vẫn gửi đến độc giả cái nhìn chân thực về những khía cạnh ít khai thác trong truyện tình yêu. Bộ truyện Khoản nợ hôn nhân của tác giả Chu Khinh. Khoản nợ hôn nhân nói về Diêu Thủy Tinh, 17 tuổi, không yêu kiều, không tươi đẹp, ngũ quan thanh lệ, tính tình lạnh nhạt. Gặp anh, thời gian coi như sai lầm, thanh xuân cũng không oán. Yêu anh, cho dù gặp nhau sớm, yêu nhau ngắn, lại có oán hận. Từ xưa, đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết mỹ nhân cứu anh hùng thì sẽ như thế nào. Thanh niên trước mắt này không chỉ cản đường cô, còn bị thương khắp người. Mặc dù nhếch nhác nhưng mang theo sự kiêu ngạo, trên mặt lạnh lùng viết rõ chữ: người lạ chớ tới gần. Ai biết từ đó cô luôn bị anh dây dưa, kéo bàn tay nhỏ bé của cô cùng chạy khi bị côn đồ đuổi theo, đưa cô về nhà bị trộm nụ hôn đầu của cô, hại lòng cô không thể kiềm chế mà đi vào trầm luân. Tiếp theo, anh bá đạo tuyên bố cô là bạn gái của Hạ Viễn Hàng anh. Có điều Diêu Thủy Tinh không biết, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt của Hạ Viễn Hàng lại chính là nhiệt huyết như lửa nóng, không chống lại tấn công của anh. Diêu Thủy Tinh đã dâng hiến đêm đầu tiên trở thành phụ nữ của Hạ Viễn Hàng. Đáng tiếc, tình yêu cuồng nhiệt còn chưa nở hoa. Ở tuổi 17, Hạ Viễn Hàng lại cố ý khiến cô mang thai, trở thành hạ phu nhân. Cô cho rằng chỉ cần yêu đối phương, bọn họ có thể nắm tay nhau đi tiếp. Nhưng khi tình yêu biến thành lạnh nhạt, hạnh phúc tựa như có phần xa xôi, không thể chạm tới. Khác với chuyện tình đầy mật ngọt của Dạy Dỗ Vợ Yêu và Em Là Của Anh hay Bây Giờ Và Mãi Mãi, Khoản Nợ Hôn Nhân mang đến những cung bậc tình cảm sâu sắc, dạt dào về tình yêu đầy tiếc nuối. Liệu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu? Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi những tập đầu tiên của bộ truyện Khoản Nợ Hôn Nhân tại kênh Truyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017.